Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1729, Vạn Kiếm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong thức hải. Chư tử bách thánh tràn ngập chính khí, thanh âm vang lên. Phật môn bốn bộ kinh thư phạm âm cũng bắt đầu quanh quần không dứt. Phối hợp Bỉ Ngạn Hoa Hồn lực lượng, tài khó khăn lắm đem tiệt mệnh bút khí tức làm hao mòn hầu như không còn. Ngay cả như thế, Lâm Dịch Bỉ Ngạn Hoa Hồn cũng uể oải rất nhiều. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, sợ, nếu không phải trước kia dưới đất mộ huyệt trong, Lâm Dịch đem thần hồn cảnh giới để thăng tới cửu kiếp giới vương, lại được vãng sinh kinh tương trợ. Chỉ là tuyệt mệnh bút một lần công kích, hắn sẽ chết ở chỗ này. Hàn Ân vốn tưởng rằng mượn tuyệt mệnh bút, đủ để một chiêu đem Lâm Dịch chém giết. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Dịch thân hình chỉ là lung lay nhoáng lên, dĩ nhiên lại đứng lại ở giữa không trung, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Làm sao có thể? Hàn Ân trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tuyệt mệnh bút đối tượng chính là tu sĩ thần hồn. Dùng hắn cửu kiếp thần hồn của giới vương lực, mượn tuyệt mệnh bút, coi như đối phương là cửu kiếp giới vương, cũng không nhất định có thể chịu đựng lúc này đây công kích. Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong đầu lại đang nhanh chóng truyền ý niệm trong đầu. Dùng hắn hôm nay tình trạng, căn bản không kiên trì được bao lâu. Hàn Ân có 6 đại tiên thiên chí bảo một trong tuyệt mệnh bút tương trợ. Như tiếp tục dây dưa tiếp, hắn trái lại có thể ngã xuống nơi này. Đi qua một hồi này trì hoãn, Lâm Dịch tin tưởng Hàn Ân lúc này lại đuổi theo giết Công Tôn Trác hai người. Đã không kịp, hắn nếu có thể bình yên thoát đi nơi đây, coi như vạn sự đại cát. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Hàn Ân, không cần tiễn, ngăn hắn lại cho ta. Hàn Ân nhận thấy được Lâm Dịch đi ý niệm khẽ động. Cổ quan tăng nhân khí thế hung hăng giết hướng Lâm Dịch. Chuyên cua tui, nét, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Hai tay liên tục biến hóa pháp quyết. Đầu ngón tay bắn ra từng đạo lưu quang. Tiến vào trong hư không. Oanh, oanh, oanh, liên tục bát tiếng nổ. Ngay Lâm Dịch xung quanh không có cơ sở hiện ra bát cái cửa đá thật to. Chậm rãi xoay tròn. Sau đó ở Lâm Dịch dưới sự khống chế, đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, bát môn hợp nhất, kỳ môn hàng lâm. Hàn Ân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói, kỳ môn độn giáp, dùng Hàn Ân kiến thức, dĩ nhiên là rõ ràng kỳ môn độn giáp cường đại, nhưng coi như là ở đạo giới trong, cũng chưa nghe nói qua, có giới vương cảnh tu sĩ tu luyện thành kỳ môn độn giáp. Hàn Ân thật là vô pháp lý giải, một cái có hoa giới huyết mạch nhân, làm sao có thể tu luyện thành loại này đạo giới bí thuật. Bát môn hợp nhất, ngưng tụ ra một tòa càng rất nặng, cứng rắn cửa đá, toàn thân đều tản ra một loại thê lương phong cách cổ xưa khí tức. Cổ quan tăng nhân trước mắt sẽ đánh lên Lâm Dịch, giữa hai người lại đột nhiên nhiều một tòa cao vót cửa đá. Phanh, cổ quan tăng nhân đụng phải trên cửa đá, phát ra một tiếng to lớn buồn bực. Cổ quan tăng nhân quơ quơ đầu, rút lui vài bước, cửa đá nhưng mà một hồi kịch liệt run rẩy. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, tiến vào trong kỳ môn, trong nháy mắt biến mất. Chờ cổ quan tăng nhân đang muốn lại đụng, trong hư không cửa đá đã ầm ầm tán loạn. Nếu không phải Lâm Dịch tu vi cảnh giới không đủ, hắn hoàn toàn có thể mượn trong kỳ môn không gian đường hầm, đem cổ quan tăng nhân dẫn vào trong đó, tại đây hủy diệt Hàn Ân cổ thi thể này. Nhưng Lâm Dịch dự đoán một cái, dùng cổ quan tăng nhân thân thể kinh khủng cường độ, coi như không có độn giáp hộ thân, tiến nhập cái này trong kỳ môn, cũng chưa chắc sẽ phải chịu bao nhiêu bị thương. Như là không cách nào hủy diệt cổ quan tăng nhân, bị hắn xâm nhập hoa giới trong, sợ là lại muốn khiến cho một hồi tai họa. Không gian đường hầm trong, Lâm Dịch mặt ngoài thân thể nhanh chóng hiện ra nhất kiện áo giáp, phía trên hiện đầy tinh mịn phức tạp ký hiệu, lóe ra trong suốt thần bí quang mang, bao phủ Lâm Dịch. Không gian đường hầm một chỗ khác chính là hoa giới trong Tử Kinh Tinh. Lúc này đây không có ngoại lực quấy rầy, Lâm Dịch độn giáp lại thành công thả ra ngoài. Kỳ môn độn giáp truyền tống cũng sẽ xảy ra hiện ngoài ý muốn. Sáu đại tiên thiên chí bảo, Lâm Dịch đã thấy thứ ba, theo thứ tự là Khai Thiên Phủ, Vô Lượng Trạc cùng Tiệt Mệnh Bút. Mặt khác ba món là Ảo Diệt Kiếm, Mâm Long Tác cùng Thái Hư Thánh Bào, mà Tiêu Tan Kiếm ngay kiếm giới trong. Lâm Dịch ở trong khoảng thời gian ngắn chưa hẳn có thể nhìn thấy, nhưng bản tôn lại có cơ hội. Không biết bản tôn ở bên kia thế nào, Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dịch cùng bản tôn mặc dù không có cắt đứt liên lạc, nhưng bản tôn ở kiếm giới trong đến tột cùng đã trải qua chuyện gì, Lâm Dịch lại không được biết. Lâm Dịch chỉ là rõ ràng, bản tôn tạm thời không việc gì, không có gì nguy cơ. Kiếm giới, Vạn Kiếm Tinh, kiếm giới trung tâm nhất ngôi sao. Chỉ có đứng đầu nhất tu sĩ, tài có tư cách ở phía trên có một chỗ ngồi. Nơi đây bản nguyên lực vô cùng dày đặc, tràn đầy vô cùng vô tận phong mang, thích hợp nhất kiếm tu tu luyện. Kiếm giới cho tới bây giờ liền không thiếu hụt tranh chấp. Đương nhiên, đây chỉ là chúa tể cấp cường giả dưới tu sĩ trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Đối với kiếm giới chúa tể cấp cường giả mà nói, tuy rằng ở vào bất đồng gia tộc, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu là phát sinh giới diện tranh đấu, kiếm giới tuyệt đối sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Hơn nữa chúa tể cấp cường giả đối với giới vương trong lúc đó tranh đấu, vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, ở vào ngầm đồng ý tình trạng. Kiếm tu nhất định phải có phong mang. Có phong mang, liền khó tránh khỏi phải có tranh đấu. Chỉ có đang không ngừng chém giết, tranh đấu trong, tài có thể sinh ra cường giả chân chính. Kiếm giới trong, có hai cái lớn nhất gia tộc, Lý gia cùng Lộ gia. Bởi vì hơn một ức năm qua, Lộ gia thủy chung không có sinh ra huyền hoàng thể. Ở Vạn Kiếm Tinh trên, vẫn luôn được Lý gia đè ép một đầu. Loại tình huống này thẳng tuốt rằng co rất nhiều năm, thẳng đến trước đó vài ngày. Lộ gia Lộ Vân mang theo một vị sáu kiếp kiếm tu theo Vạn Giới Sơn chạy về. Lâm Vũ, một cái tên xa lạ, xông vào kiếm giới trong, đưa tới không nhỏ cơn sóng. Nguyên nhân không ngoài nơi này thể chất của con người. Huyền hoàng thể, nguyên bản, ở lúc này đây kiếm giới thiếu chủ nhân tuyển trong. Kiếm giới chỉ có Lý Mặc có tư cách này. Cửu kiếp giới vương, huyền hoàng thể. Gần như không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng hôm nay, bản tôn xuất hiện, lại làm cho kiếm giới thiếu chủ tranh đấu xuất hiện một tia biến số. Đương nhiên, ở đại đa số kiếm tu trong mắt, cái này biến số cũng không lớn. Đều là huyền hoàng thể. Một là sáu kiếp giới vương, một là cửu kiếp giới vương. Chênh lệch quá mức rõ ràng. Lúc đầu, còn có một chút Lý gia kiếm tu trong lòng không phục. Trước tới khiêu chiến, nhưng mấy trận tranh đấu xuống tới, những thứ này kiếm tu toàn bộ bị thua. Ngay cả là bát kiếp kiếm tu, cũng vô pháp ở bản tôn tay trong chống nổi 10 chiêu. Bị thua người, không chết cũng bị thương. Nếu không phải người khác cứu, sợ rằng không ai sống sót. Bản tôn lạnh lùng dị thường, xuất thủ mạnh mẽ, không nói tình cảm. Ngay sau đó, Vạn Giới Sơn đánh một trận dần dần ở kiếm giới trong truyền lưu ra. Tới cửa khiêu chiến kiếm tu lại thiếu rất nhiều. Một hồi huyết chiến, tử thương vô số, thận trọng phòng chừng, có ít nhất 10 vạn tên giới vương bỏ mạng ở Vạn Giới Sơn dưới chân. Có thể theo loại trình độ đó thi sơn huyết hải trong sống đi ra nhân. Há là dễ dàng hạng người. Đến Vạn Kiếm Tinh một tháng sau, bản tôn được an trí ở một chỗ trong nhà. Tuy rằng vẫn luôn ở cung cấp nguyên thạch tu luyện, nhưng vẫn không có kiếm giới người chủ sự đến đây gặp lại. Đổi thành người khác, được lượng ở chỗ này một tháng. Sợ rằng từ lâu tâm thần đại loạn, chung quanh hỏi thăm tình huống. Nhưng bản tôn chặt đứt thất tình lục dục, căn bản sẽ không có bất kỳ nôn nóng đích tình tử. Ở kiếm giới trong, chỉ là lợi dụng chung quanh vô tận kiếm khí cùng liên tục nguyên thạch tiếp tế tiếp viện. Đến đề thăng tu vi cảnh giới. Một ngày này, ngoài cửa tới một vị khách không mời mà đến. Ngươi ngược lại trầm trụ khí. Lý Mặc đẩy cửa ma vào. Ánh mắt trực tiếp rơi vào bản tôn trên người. Không chút nào che giấu trong đó địch ý cách chương.